Chương 848, mang theo Lâm Khả Hân đi tiên vực. Trần Mạch trực tiếp là đi tới Linh Lung vị trí, đương nhiên, tại trước khi đi Trần Mạch tận lực mua thật là nhiều ăn ngon, dù sao đã đáp ứng nàng, mỗi một lần đến đều sẽ cho nàng đưa tốt nhiều ăn ngon. Đại ca ca, ngươi tới rồi. Linh Lung nhìn đến xuất hiện tại bên cạnh mình Trần Mạch, buồn bực ngán ngẩm nàng theo trên tảng đá nhảy xuống tới, nhu thuận đứng tại Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch thật rất bội phục nàng, tại Minh Bạch đây không phải một cái trò chơi thời điểm, hắn phát hiện, Linh Lung ở lại đây nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một người, không một người nói chuyện, không ai theo nàng chơi, nàng có thế không bệnh thần kinh còn sẽ biết lời nói thế nào, thật đã quá trâu ra, hắn cũng đều không hiểu một người đơn độc ở tại một chỗ không có bất kỳ cái gì người ở, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối đều không có, một năm có thể hay không chịu nổi liền xem như phòng. Giam, cái kia tối thiểu còn có tù phạm có thế cùng một chỗ nói chuyện á ửng. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Cho Linh Lung mang ăn ngon sao A Tiểu Duyên các nàng đâu các nàng tại Tiên Hải nội vực. A nàng xem ra một chút có chút thất lạc. Sau đó Trần Mạch đem một đống lớn ăn ngon bỏ vào trước mặt của nàng, nhất thời nàng mặt mày hớn hở lên. Hoa lại là thích ăn nhất đại đùi gà. Nàng sau đó chạy tới miệng lớn bắt đầu ăn. Linh Lung, hỏi ngươi cái sự tình. Nô hỏi. Ngươi có biết hay không Thiên Lam Tinh Trần Mạch hỏi. Linh Lung gật gật đầu, biết A, tỷ tỷ cùng nói phân nửa nàng tranh thủ thời gian ngừng lại. Trần Mạch, quả nhiên hắn thì suy đoán cái này Linh Lung thân phận không tầm thường đến vô pháp tưởng tượng, quả thật đúng là không sai kỳ thật Trần Mạch cũng chính là tham dò tính hỏi một chút, không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả Thiên Lam Tinh cũng biết cũng là thuộc về loại kia, tại Trần Mạch trong mắt, người khác, còn lại nở tờ cờ là cái đại lục này dân bản địa, ở người chơi trong mắt bọn họ là bình thường nở tờ cờ, nhưng là Linh Lung thuộc về loại kia đứng tại bọn này nở tờ cờ phía trên tồn tại, để ngươi cảm thấy nàng phảng phất là hệ thống. Thậm chí là người chơi một dạng đặc thù thân phận, nàng đã thoát ly người chơi trong mắt nở tờ cờ khái niệm trọng điểm không phải Linh Lung, mà chính là trong miệng nàng tỷ tỷ kia tỷ tỷ nói cho ngươi lên qua Trần Mạch sau đó hỏi. Nô đại ca ca ngươi không nên hỏi á ai nha, phiền chết rồi. Linh Lung miệng nhỏ một quyết, đưa lưng về phía Trần Mạch cắn đại đùi gà. Ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu, nếu như có thể, ngươi có thể nói cho ta biết trong miệng ngươi tỷ tỷ nàng ở đâu sao Trần Mạch nhỏ giọng hỏi thăm. Không được, tuyệt đối không được. Coi như ngươi biết ngươi cũng tìm không thấy, huống chi Linh Lung cũng không biết tỷ tỷ ở đâu a Linh Lung nói ra. Vậy ngươi có thế không thể, tuyệt đối không thể Linh Lung lắc đầu. Chuyện này phảng phất là cấm kỵ của nàng đồng dạng. Vậy ta không hỏi nàng, ta hỏi ngươi đi qua Thiên Lam Tinh sao Trần Mạch hỏi. Không có. Linh Lung lắc lắc đầu nói. Hiển nhiên nàng biết, trong miệng nàng tỷ tỷ kia cần phải đi qua, nàng đến cùng là ai a vậy ngươi biết muốn làm sao đi Thiên Lam Tinh sao Trần Mạch hỏi. Không biết ta, nô biết. Linh Lung sau đó nói, đạp toái hư không liền có thể đi. Trần Mạch, những biện pháp khác đâu không biết Trần Mạch ngồi ở bên cạnh. Hắn hiện tại muốn tìm phương pháp là Thiên Lam Tinh cùng Thiên Lâm chân thực liên tiếp, mà không phải dựa vào giả thuyết giới chỉ tiến vào, để chân thực nhục thể tiến vào cũng có thể cứu vãn Lâm Khả Hân, thậm chí nếu như có thể, hắn đều không cần dùng sinh mệnh pháp tác, hắn còn có một khỏa cửu chuyển hoàn hồn đan nhưng là làm không được ra cái kia hoặc là có biện pháp nào có thể đem Thiên Lâm đồ vật mang đi đến nơi đó Trần Mạch hỏi. Nô không có biết hay không. Trần Mạch sau đó lấy ra một đống lớn ăn ngon. Ngươi nói cho ta biết, đây đều là ngươi. Trần Mạch nói. Linh Lung nhìn thoáng qua, sau đó nuốt nước miếng một cái. Không được nàng tranh thủ thời gian lui về phía sau lắc đầu. Còn có những thứ này ngươi muốn nói cho ta biết, ta đem ngươi nơi này dùng ăn ngon lấp đầy, có được hay không Linh Lung. A, ta cũng không biết ta, đại ca ca ngươi cũng không nên hỏi Linh Lung thật không biết. Linh Lung tranh thủ thời gian lung lay cái đầu nhỏ. Trần Mạch nhìn lấy nàng, tâm lý khẽ thở một hơi. Mặc kệ nàng biết vẫn còn không biết rõ, xem ra là khó có thể hỏi ra. Còn lại có lẽ nàng còn có thể nói, nhưng là liên quan đến những vật này, nàng là thật không cách nào đi nói. Tốt ta, vậy ta tiến bảo. Trần Mạch sau đó đẩy cửa ra đi ra. Tạm thời chỉ có thế tìm biện pháp khác. Đem tin đưa cho Phong Nhã, lại cầm lại nàng cho Hoa Thánh viết tin. Vốn là Trần Mạch muốn gặp Lâm Tiểu Vũ, nhưng cuối cùng nghĩ, vẫn là thôi đi, sau này hãy nói đi. Hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, gặp nhau không bằng hoài niệm. Đem tin đưa cho Hoa Thánh, Trần Mạch cho Lâm Khả Hân phát cái tin tức. Phong thần bên ngoài y tông mặt, Lâm Khả Hân mang theo tiểu ngộng chạy hướng về phía Trần Mạch. Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân vui vẻ hô một tiếng. Hoa, ca ca cảm giác hảo lợi hại nha. Tiểu ngộng thanh tú động lòng người đứng tại Trần Mạch trước mặt, nàng mặc lấy màu trắng tiểu va y, trong tay đung đưa cái ma pháp trượng, xem ra giống tiểu cao thủ chuyện như vậy. Đây là Trần Mạch lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy tiểu ngộng. Rất kinh diễm, đẳng cấp tuy nhiên không cao, nhưng là nàng có đặc thù ẩn tàng chức nghiệp, này lại mạnh hơn rất nhiều người chơi, Trần Mạch cũng không biết nàng nghề nghiệp cụ thể hiệu quả, nhưng đã ẩn tàng chức nghiệp bài danh cao như thế liền không khả năng yếu. Trần Mạch cũng là thẳng cảm khái, bên cạnh mình tiểu nha đầu là càng ngày càng nhiều, tiểu duyên 3 cái, tăng thêm Hoàng Hoàng xem như 4 cái, còn có Huỳnh Huỳnh, bao quát còn có cái Linh Lung. Nha đầu này càng xinh đẹp, càng nhỏ, càng xem ra người vô hại và vật vô hại giống như ngược lại càng lợi hại, cái này Thiên Lâm thật đúng là có ý tứ. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi thôi. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Được. Các nàng cũng không biết muốn đi đâu, dù sao đối với Lâm Khả Hân tới nói, mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần có Trần Mạch ở địa phương liền tốt. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, thân ảnh của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa chính là tại Thánh Quang Tiên Vực. Hoa đây là địa phương nào a, thật là tốt đẹp xinh đẹp. Lâm Khả Hân nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó hai bên nhìn lấy chúng quanh. Đây là Thánh Quang Tiên Vực, nói như thế nào đây, là yêu tộc địa bàn. Trần Mạch nói ra, thật xa a, người chơi địa đồ đều biểu hiện không ra ngoài. Lâm Khả Hân nói ra, ừm, là rất xa. Cái này không huyễn thạch là thật lợi hại, có thể đánh vỡ những quy tắc này, muốn 1 tỷ mới có thể rời đi, nhưng là trực tiếp đem người mang vào, trực tiếp mang đi ra ngoài cái này rất khoa trương. Không qua Trần Mạch nhìn thoáng qua không huyễn thạch. Tuy nhiên không huyễn thạch lịch thiên, nhưng là cưỡng ép xuyên qua kết giới, không huyễn thạch tiêu hao vô cùng khoa trương, khối kia không huyễn thạch không coi là nhỏ. Dùng lâu như vậy chỉ sợ cũng thì dùng 1%, không sai mà lần này xuyên thẳng qua, không huyễn thạch trực tiếp thiếu đi 1/4, chẳng qua nếu như có thế hữu dụng, hết thảy đều là đáng giá. AKK, các nàng là ai vậy? Tiểu Mộng chỉ phía trước hỏi.